Sát thủ tiểu thư một, xin chào siêu trộm, chương 14, gây chuyện. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phản ứng đầu tiên của mọi người sau khi biết tin đó là tìm hai đứa nó và hắn hỏi cho ra nhẽ, vậy là cả đám kéo nhau xuống căn tin trường ngồi nói chuyện. Hai đứa mày điên à, mới gặp nhau chưa được một tuần đã đính hôn. Nhỏ nói với vẻ mặt bất ngờ. Nó cười cười nói, có thể nói là tình yêu sét đánh nhỉ. Hắn cũng phụ họa, ừ tớ biết cô ấy là tình yêu đời mình nên muốn đính hôn. Quân cũng bó tay nhìn hai người có vấn đề à, cái gì mà tình yêu đời mình. Nhưng dường như nghĩ đến chuyện gì đó, Quân hỏi, ấy, không lẽ hai người dọn về sống chung luôn đấy à, nó vui vẻ gật đầu. Không lẽ ở riêng, hắn lại tiếp tục phụ họa, ở với nhau để biết điểm xấu của nhau, có gì chia tay không luyến tiếc. Nhìn hai con người đó, kẻ tung người hứng cả đám cũng thở dài não nề thật sự. Bó tay với hai đứa bệnh hoạn này rồi. Nhật như nghĩ đến gì đó, quay sang hỏi nó, Nhi này, anh cậu biết chưa? Nó nghe đến hai anh thì mặt chuyển sang trắng, sáng nay hai anh đi sớm nên không có gặp mặt nhưng thể nào hai người đó mà về cũng có chuyện. Nghĩ đến đây nó cười hì hì, thôi thì khi nào hai người đó về rồi tính, chợt cảm thấy gấu áo có ai kéo liền nhìn sang bên cạnh thấy chị đang kéo áo nó cười cười. Chuyện gì vậy? Nó cúi xuống hỏi nhỏ, chị chỉ sang bên kia nói, em nhìn kìa kẻ thù của em đấy. Nó nhìn theo hướng tay chị, rồi à lên một tiếng, nhìn kìa, nữ phụ bắt đầu hành động rồi kìa. Nó bật cười rồi quay sang nhìn mấy người con trai, tụi em đói rồi, mấy người đi lấy đồ ăn cho tụi em đi. Hắn cười nói, được em muốn ăn gì? Nó cười, anh gọi hết menu cho em, cái gì, em là lợn à, ăn gì mà nhiều thế? Anh vừa phải thôi, nếu em là lợn mà anh cũng yêu sao? Hắn cười cười, anh yêu em sao? Hưng, anh, nó chưa kịp nói gì bỗng có một hình ảnh vụt qua đầu, hình ảnh này rất quen thuộc. Bỗng chốc cả hai người đều đứng như trời trồng cho đến khi có một bàn tay hơ qua hơ lại trước mặt nó hất mạnh bàn tay đó ra lạnh lùng nói. Đi lấy đồ ăn về, đi nào, lấy đồ ăn cho tiểu thư nào, Nhật bĩu môi rồi kéo đám con trai đi, Nhi ngốc làm sao tớ không biết cậu đang muốn đuổi khéo tớ chứ. Sau khi đám con trai kéo nhau đi lấy đồ ăn, Hà và Trân cũng đứng dậy đi khỏi căn tin. Hai chị ấy đi vệ sinh ấy mà, nó và chị thì ngồi hàn huyên với nhau, ngồi được một chút thì đã thấy một đám con gái kéo nhau đến trước mặt nó và chị. Này, cô là cô giáo mà không biết nhục sao? Gia Nhi lên tiếng, nó ngẩng mặt lên, hả, cô nói cái gì vậy? Đừng có giả vờ ngây ngô, cô tính chơi trò phi công trẻ lái máy bay bà già đấy à? Nó cười cười. Nhìn mà không biết sao, tôi bằng tuổi mấy cô đấy? Giọng chanh chua của đứa con gái đằng sau Gia Nhi vang lên. Cái loại người như cô thì là thá gì? Mau tránh xa mấy anh ấy. Nó hỏi, cô không phải thích Hưng, vậy chắc là anh Nguyên. Cô ta nghe vậy thì quát, đúng đấy, tôi thích anh Nguyên thì sao? Loại ve vãn trai như cô là cái thá gì mà hỏi? Nó liếc mắt nhìn chị, ha ha, đối thủ kia. Chị hậm hực nhìn lại, lo chuyện của mày đi, con Gia Nhi đang chờ kia. Nó thấy thế thì quay sang Gia Nhi phun ra hai chữ. Ngu ngốc, cô ta vì thẹn quá hóa giận mà vơ lấy cái ly nước cam trên bàn hất thẳng vào người nó. Chị nhìn thấy thì giật mình, định ra đỡ thì đã thấy một bóng trắng vụt qua chắn trước mặt nó. Nhìn bóng lưng trước mặt nó giật mình, anh Thắng, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Người con trai chưa quay lại đã nghe thấy tiếng chát giòn giã vang lên giữa căn tin. Nó nhìn sang thì thấy Thanh với khuôn mặt hầm hầm đang nhìn cô ta. Tôi đã nói với cô không được động vào con bé cơ mà. Cô ta lên tiếng cãi lại, nhưng cô ta vẽ vãn đủ thứ người, anh Vũ, anh Nguyên, anh Quân, anh. Chưa kịp nói gì đã bị Hứng thêm một cái tát nữa nhưng lần này không phải Thanh mà là Vũ. Cô ta ngước lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Nó giờ này mới phản ứng lại, hét lớn, tôi ve vãn ai, chị thì ngạc nhiên trước phản ứng của nó, không phải khi nãy cô ta nói rồi sao? Thì ra là không nghe thấy chứ không phải là không để ý à, cô ta nghe thấy vậy thì hét. Cô nhìn xung quanh xem. Biết bao nhiêu tên đàn ông để cô ve vãn, loại con gái bằng tuổi tôi mà lại có thể lên làm giáo viên thì chắc chắn chỉ có thể dùng nhan sắc để vào thôi. Anh nghe xong thì lạnh lùng hét lớn, im miệng, cô ta vì quá hoảng sợ mà im lặng. Hoàng tử Vũ lúc nào cũng lạnh lùng lúc nào cũng im lặng chưa bao giờ thấy anh ấy giận như vậy thì rất hoảng sợ. Anh lại tiếp tục nói, tôi nói cho biết em gái của tôi hơn cô rất nhiều, nó làm giáo viên vì thực lực của nó, không phải cái loại người chỉ biết đem tiền vứt qua cửa sổ như cô. Tôi cho cô 3 giây, ngay lập tức mau biến cho khuất mắt tôi. Cô ta dù rất ấm ức nhưng cuối cùng vẫn phải rời đi. Sau khi cô ta cùng đám người đi rồi, nó liền xà vào lòng anh nũng nịu. Hai ơi, em biết hai thương em mà, bênh em hết cỡ luôn. Hai và Thanh thấy nó bật sang chế độ làm nũng liền nổi giận. Em còn nói, dám đính hôn mà không hỏi ý kiến hai anh là sao hả? Nó hoảng sợ túm lấy áo Thắng, trốn ra sau lưng nói nhỏ. Thắng ơi, cứu em. Thắng nghe vậy thì bật cười. Này Vũ à, cậu tha cho con bé đi, dễ thương thế này cơ mà cậu nỡ mắng sao? Vừa nói Thắng vừa giơ tay vuốt nhẹ tóc nó, ánh mắt nhìn nó trìu mến. Nó cũng gật đầu phụ họa. Anh Thắng ơi, lâu lắm mới gặp lại anh sao mà càng ngày càng thấy yêu anh vậy? Thắng cúi thấp người véo nhẹ mũi nó. Em chỉ được cái nịnh giỏi. Anh ở cạnh 3 năm bên Nhật mới chia tay có 1 tuần mà lâu cái gì? Nó gãi đầu cười hề hề. Anh và Thanh thì lắc đầu thở dài, chị thì đang đứng đơ nhìn cảnh tượng trước mặt. Ai vậy? Sao chị chưa gặp bao giờ? Con người này, có cảm tình với Nhi chắc chắn, chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó. Đầy vẻ nuông chiều và yêu thương. Lúc bảy anh mới ngẩng đầu lên tìm kiếm xung quanh rồi lại cúi xuống nhìn nó. Thằng Hưng đâu, nó chỉ về phía xa, đi lấy đồ ăn về kia. Lúc này, đám con trai lấy đồ ăn về cũng là lúc hai cô nàng kia đi từ nhà vệ sinh về. Hưng thấy anh thì chào một tiếng, mới đặt khay đồ ăn lên bàn đã hưởng một cái cốc thật mạnh trên đầu. Hắn ôm đầu trừng mắt nhìn anh, sao lại đánh em chứ? Anh cười lạnh, hôn phu, không bảo vệ được nó thì đừng hòng mơ đính hôn gì hết. Hắn lơ ngơ không hiểu anh nói gì. Lúc này Nhật mới lên tiếng hỏi. Gia Nhi kiếm chuyện sao? Nó gật đầu vui vẻ rồi lôi Thắng ra chắn trước mặt nói. Nhật ơi, anh Thắng về rồi này. Anh ấy đỡ ly nước cam cho tớ mà bị dơ áo rồi. Nhật cười, xem ra cậu không biết ơn người ta chút nào nhỉ. Rồi quao sang ôm chầm lấy Thắng mừng rỡ thốt lên. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh đi 3 năm trời, nhớ anh chết mất. Thắng cũng cười cười ôm lại Nhật mà không để ý có người đang nổi máu ghen đằng sau. Cách chương.